Chương 309, Dung Mỹ Nhân muốn làm gì? Vào đêm, Hoàng Cực Điện bên trong. Khương Ly không biết, tại nàng coi là nào đó nam đã rời đi thời điểm, cái kia người nào đó, vẫn luôn tại Hoàng Cực Điện trong tẩm cung yên lặng nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của nàng. Tự nhiên, QNZ bao quát nàng tối nay triệu nam nhân phục vụ sự tình. Đáng chết không có nam nhân, liền ngủ không được mặt đen đế quân nhìn xem nào đó nữ hoàng lười biếng dựa vào. Phân phó các cung nữ chuẩn bị rượu ngon món ngon dáng vẻ, lửa giận trong lòng, đã bắt đầu đang thiêu đốt. Ân một loại phong mang ở lưng cảm giác, để nào đó nữ hoàng lập tức giật cả mình. Bệ hạ phát giác được Khương Ly dị dạng, dụ thư khẽ gọi một tiếng. Khương Ly con mắt chuyển động một cái, đối dụ thư đám người phân phó, các ngươi đi xuống trước đi, ở ngoài cửa chờ lấy. Hắn đến, lại hướng ta bẩm báo. Vâng. Dụ thư chưa phát giác khác thường, phúc phúc thân. Mang theo những người khác chậm rãi lui ra tầm cung. Tầm cung cửa chính đóng kín về sau, Khương Ly theo trên giường đứng lên, đảo mắt một vòng, mới nói, tất nhiên đến, vì sao giấu đầu lộ đuôi nàng vừa dứt lời, mặt đen đế quân bóng dáng, liền chậm rãi theo tầm cung nơi nào đó hiện hiện. Lục giới nhìn thấy hắn, Khương Ly lộ ra nụ cười, trực tiếp hướng hắn bước nhanh đi tới. Chỉ là, nàng vừa tiếp cận, nam nhân nhưng phất tay áo, ngăn cản nàng tiếp tục. Ngươi lại dám triệu nam nhân phục thị lạnh lùng chất vấn, theo trong miệng hắn mà ra. Nghe được câu này, Khương Ly nụ cười trên mặt nhưng càng đậm. Làm sao ngươi ăn dấm đây là nàng lần thứ hai nói hắn như vậy. Mặt đen đế quân mặt càng đen, phảng phất bị mây đen bao phủ. Hắn mới không có ăn dấm không nói lời nào, chính là ngầm thừa nhận Khương Ly cảm thấy, chính mình tựa hồ đã bắt lấy cái này nam nhân tiết tấu, từng bước một, đem hắn chộp vào trong lòng bàn tay mình. Không có. Nào đó nam tái nhợt vô lực giải thích một câu. Khương Ly nhưng căn bản không quan tâm giải thích của hắn, chủ động dựa vào đi, đem hắn cánh tay ôm vào trong ngực, kiên nhẫn nói, yên tâm đi, lòng ta thân thể của ta đều chỉ thuộc về ngươi một người, nam nhân khác muốn tới gần, không cần ngươi xuất thủ, ta đều sẽ tự tay diệt bọn hắn. Trong lời nói nghe, đế quân sắc mặt xuất hiện hòa hoãn dấu hiệu, trong nội tâm loại kia cảm giác không thoải mái đạt được làm dịu. Tối nay, ta có chuyện quan trọng, ngươi cũng không thể hỏng kế hoạch của ta. Khương Ly nhắc nhở một câu. Đế quân lục giới nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là cảm thấy dung ra vướng bận, trực tiếp giết liền tốt. Hà tất như thế Khương Ly im lặng nhìn xem hắn. Ân, đây mới thực là cường giả mới có thể nói đi ra. Ta cũng muốn một cái tắt liền đem dung ra diện, ai dám không phục liền giết ai. Thế nhưng là, ta bây giờ còn chưa đến cảnh giới kia. Ta làm nhiều như vậy. Cuối cùng để bọn hắn không kịp chờ đợi nhảy ra, tối nay chính là cái kết thúc. Tóm lại, người yên lặng nhìn xem liền tốt, đừng quấy rối. Khương Ly lần nữa cảnh cáo. Đế quân lục giới y thì nguyên như mày, ta có thể giúp ngươi. Cái này buột miệng nói ra, đang nói ra về sau, Khương Ly là sững sờ, chính hắn cu nở dê cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chỉ là, Khương Ly sững sờ về sau, nhưng chăm chú nhìn hắn, ngươi có thể canh giữ ở bên cạnh ta. Giúp ta xử lý mỗi một sự kiện ta cần trưởng thành, ta cần cường đại, ta cần một mình đi đối mặt tất cả. Lục giới, theo ngươi rời đi ta thời điểm, ta liền biết, ta chỉ có cường đại hơn nữa, mới có thể cùng ngươi chân chính ở chung một chỗ, mới có thể lưu lại ngươi, không cho ngươi rời đi bên cạnh ta. Đế quân tâm nhận xúc động. Thiếu nữ hiếm thấy nghiêm túc nói với hắn ra lời nói này, nàng nói, nàng muốn một mình đối mặt tất cả, nhanh chóng mạnh lên. Chỉ vì có thể đứng ở bên cạnh hắn, lưu lại hắn. Chuyện tối nay, ta đều bố trí tốt. Ngươi liền tại một bên nhìn xem liền tốt. Khương Ly lần nữa dặn dò. Đế quân trong mắt chớp động một cái, cuối cùng thỏa hiệp, nếu hắn dám đụng ngươi một cái, ta liền diệt hắn. Nếu ngươi dám để cho hắn đụng ngươi một cái, Khương Ly trừng mắt nhìn, chờ đợi phía sau hắn. Nàng cái dạng này, để đế quân khỏe mắt hung hăng co lại, âm thanh lạnh lẽo mà nói, ta đồng dạng diệt hắn. Phốc phốc Khương Ly nhịn không được cười ra tiếng. Vì cái gì nàng cảm thấy dạng này lục giới, có một loại hiếm thấy đáng yêu đâu tiếng cười của nàng, để đế quân có chút chật vật. Không cho nàng tiếp tục nói nữa, liền lại biến mất. Nhìn qua hắn lừa mình dối người trốn tránh đại pháp, Khương Ly nhịn cười. Bây giờ, nàng biết rõ, cái này nam nhân liền thủ tại chỗ này, ân, chờ một chút chơi thời điểm, thật không thể quá mức hỏa a nếu không, cái này nam nhân nổi giận. Nàng cu nở dê khống chế không nổi. Bệ hạ, Dung công tử đến. Lúc này, bên ngoài tầm cung, truyền đến dụ thư âm thanh. Khương Ly thu lại tiểu ý, ánh mắt lại tại trong tẩm cung đảo mắt một vòng, khôi phục lười biếng cao quý dáng vẻ, một lần nữa ngồi tại trên giường về sau, mới lười biếng nói, để hắn vào đi. Nàng vừa dứt lời, tẩm cung cửa chính liền bị theo bên ngoài đẩy ra, Dụ Thư mang theo tắm rửa thay quần áo, cẩn thận ăn mặc phía sau Dung Duật đi đến. Khương Ly ánh mắt rơi vào Dung Duật trên thân, loại kia treo chọc giò xét, để Dung Duật nhịp tim không nhịn được gia tốc. Nàng nhìn về phía hắn, hắn cu nở dê đồng dạng đang len lén giò xét nàng tối nay, nàng thật đẹp như thế lười biếng tựa ở trên giường, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn đầy nói không nên lời phong tình. Dạng này vưu vật, tối nay chính là hắn dô y sao? Hừ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tại Khương Ly trong đầu nổ vang. Nàng chỉ cảm thấy bộ não một hồi như kim châm, vội vàng thu lại giò xét ánh mắt. Dụ Thư ngươi đi xuống trước đi, nơi này Lưu Dung Duật hầu hạ liền có thể. Dụ Thư ngước mắt nhìn Khương Ly một cái, gật đầu lui ra. Lúc rời đi, vẫn không quên đóng kín tẩm cung cửa chính. Kể từ đó, trừ nhìn không thấy người nào đó bên ngoài, trong tẩm cung liền chỉ còn lại Khương Ly cùng Dung Duật. Tới. Khương Ly khỏe miệng hất lên nhẹ, nói với Dung Duật tâm thanh. Dung Duật trong nội tâm nhảy một cái, theo lời hướng nàng tới gần. Tới gần, hắn ánh mắt tự nhiên rơi vào giữa hai người trên bàn rượu ngon món ngon bên trên. Ngồi. Khương Ly lại nói. Dung Duật ngồi xuống, ngước mắt nhìn về phía nàng, trong mắt ôn nhu cơ hồ muốn tràn ra nước tới. Dung công tử là không biết hầu hạ người sao gặp hắn bất động, Khương Ly trêu tức cười lên. Dung Duật sững sờ, đối đầu nàng giống như cười mà không phải cười lười biếng biểu lộ, lập tức hiểu được. Hắn bưng bầu rượu lên, cho ly rượu bên trong rót rượu, trong miệng vẫn không quên giải thích. Dung Duật thấy bệ hạ thiên nhân phong thái, trong lúc nhất thời vong bản mờ ơ tờ trước, mong rằng bệ hạ thứ tội. Nói xong, hắn để bầu rượu xuống, bưng lên Khương Ly trước mặt ly rượu, đưa tới Khương Ly trước mặt. Loại kia khiêm tốn như ngọc dáng vẻ, đích thật là cảnh đẹp ý vui. Chăm chú hắn, Khương Ly cười tủm tỉm, cu nở dê không có thật trách phạt, phối hợp với trong mắt của hắn chờ đợi, nàng vươn tay ra tiếp nhận hắn đưa tới ly rượu. Nhưng, còn không đợi nàng đầu ngón tay đụng phải ly rượu, Dung Duật liền cầm lấy ly rượu lách qua tay của nàng, để trong tay nàng vồ hụt. Khương Ly chậm rãi thu tay lại, nhíu mày lại, giống như cười mà không phải cười hỏi, Dung công tử đây là vì sao? Dung Duật cười đến ôn nhu, đem chén rượu tiến đến nàng bên môi, thâm tình nói câu, Dung Duật uy bệ hạ.